kỳ Cambry trở lại, chương 105, góc truyện audio.com. Tùng Hạ nhụt chí ngã xuống người Thành Thiên Bích, vùi mặt vào cổ hắn, cười khổ một tiếng, tôi thấy hơi mất mặt, nếu cậu muốn chê cười tôi thì âm thầm trong lòng là được, đừng thể hiện ra hơn 4 giờ chiều, tất cả đồ đạc yến hội Dương sai người mang tới đều đã được bố trí xong. Mạch điện trong nhà vốn bị phá hủy một phần nhỏ, sau khi máy phát điện thông điện, bóng đèn ở rất nhiều chỗ đều vẫn hoàn hảo không bị hao tổn gì, vẫn có thể sử dụng. Nước nóng thì hơi khó giải quyết, yến hội Dương dùng hai con trâu làm xe kéo đến một bể nước lớn, kết nối với một máy nước nóng điện, nước chảy ra từ trong bể nước là nước nóng, có điều số nước này không thể chảy theo đường ống mà chìa ra vài ống nước trực tiếp chảy vào bên trong từ cửa sổ. Vàn nước lắp ở ngoài cửa, rất bất tiện, nhưng đối với họ mà nói thì đây đã là sự hưởng thụ khá tốt rồi. Sau khi nhóm người kia đi thì lại có một nhóm người khác tới, đưa tới một con cá dài hơn một người, là cho A Bố. Điều này khiến Tùng Hạ hết sức bất ngờ, thời tiết lạnh như vậy, nước sông cũng đóng băng, phải biết rằng muốn bắt cá không phải chuyện dễ dàng. Không biết Yến Hội Dương đang muốn biểu đạt thành ý hợp tác hay là muốn cảm ơn họ đã cứu con gái hắn, hoặc là do cả hai, nói chung tất cả những chuyện hắn làm đều vô cùng thích hợp. Từ xa A Bố đã ngửi thấy mùi cá, mèo nào cũng như nhau, vừa nhìn thấy cá đã hết sức hưng phấn, bởi vì nhóm Tùng Hạ còn đang vây quanh con cá cởi dây thừng khiến nó không ăn được, đâm ra cuống lên quanh quẩn bên con cá kêu. Mèo mèo mèo mèo, không ngừng, còn không nhịn được dùng chân cạ vào một người đang cúi đầu cắt dây thừng, khiến người nọ sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất. Tùng Hạ nhẹ giọng mắng, A Bố, đừng dọa người ta, chờ một chút rồi sẽ cho mày. A Bố đặt cái đầu lớn ở phía trước con cá, đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm con cá thậm chí còn không chớp mắt. Những người vận chuyển hàng hóa đến đứng ở cạnh đầu A Bố, cái cổ cũng có thể cảm giác được bộ lông thật dài của nó. Họ sợ đến mức không dám thở mạnh, đứng đơ người như pho tượng tại chỗ, trợn to hai mắt nhìn Tùng Hạ. Tùng Hạ nói, không sao đâu, nó không tùy tiện tấn công người khác đâu. Cậu sờ sờ mũi A Bố, mày muốn ăn sống hay ăn chín? A Bố nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng kêu, meo meo, một tiếng, sống thì cứ thế ăn luôn, chín thì nửa con nướng, nửa con nấu canh, còn lọc xương ra cho mày nữa, chỉ để lại thịt thôi. A Bố dùng mũi cà cà tay cậu. Muốn ăn chín thì lui về sau mấy bước, A Bố quả nhiên lui về sau mấy bước đứng một bên, mắt lom lom nhìn Tùng Hạ. Một bác vỗ vỗ ngực, má ơi, cậu bạn, mèo này làm tôi sợ muốn chết, nó nghe hiểu được tiếng người hả? Tùng Hạ nói, nghe hiểu được, sao mà lớn vậy, cái đầu thôi cũng to hơn cả người, sợ chết khiếp, nuôi nó tốn nhiều lương thực lắm phải không? Tùng Hạ cười nói, nó tự đi săn thú, nhưng cá thì không dễ tìm. Bác đó lẩm bẩm, mèo mà, dù thế nào thì vẫn là mèo, vẫn thích ăn cá. Vài thằng nhóc đi theo bác ta tháo gỡ con cá lớn từ trên xe trượt tuyết xuống. Cậu bạn còn cần làm gì nữa không? Không cần, mọi người vất vả rồi, chuyện còn lại để cháu là được. Cậu đừng khách khí, sếp Yến đã thuê chúng tôi tới giúp cậu, cậu cứ việc sai bảo chúng tôi, hơn nữa mỗi việc kéo con cá đến thì có gì mệt mỏi, chừng trăm cân gì đó, không phải cậu nấu canh cá cho con mèo này sao, chúng tôi giúp cậu lọc xương đầu ra nhé. Góc truyện audio.com, Tùng Hạ cười nói, cũng tốt, bên này xong chuyện cháu còn phải nấu cơm cho mọi người nữa. Bác ta chỉ huy vài người nhanh chóng moi hết nội tạng ra, lọc thịt xuống. Cá vốn lớn, xương cũng to như chiếc đũa, rất dễ lọc, chẳng bao lâu thì họ đã lọc được hết thịt cá ra. A Bố nôn nóng đến độ cứ loanh quanh ở đấy, ngồi xổm được mấy phút là lại bắt đầu cuốn lấy họ còn không ngừng kêu. Có một con mèo khổng lồ cao gần 8 mét loanh quanh sau lưng, áp lực tâm lý này người thường không chịu nổi, có mấy người vừa làm vừa sợ, mồ hôi lạnh cũng nhỏ ra. 20 phút sau, cuối cùng họ đã lọc sạch thịt cá, những người đó cầm dao lên, kéo xe trượt tuyết, chỉ chốc lát sau đã bỏ chạy không còn ai. Tùng Hạ bất đắc dĩ nhìn A Bố, mày dọa họ sợ, lần sau họ không mang cá đến nữa đâu. Tùng Hạ nướng một tảng thịt cá lớn trên đống lửa, số còn lại thì thái thành miếng nhỏ nấu canh, đồng thời cậu cũng để lại phần thịt cho họ ăn. Chẳng bao lâu, mùi cá bay ra, A Bố nôn nóng đến độ móng vuốt cũng bắt đầu cong lên, Tùng Hạ cười lớn ném một miếng thịt lớn đã để nguội bớt để không làm A Bố bị bỏng, A Bố há miệng liền nuốt miếng cá vào. Men theo mùi hương, Đặng Tiêu cũng chạy ra, nhìn chỗ cá này chảy nước miếng. Tùng ca, anh nướng cá mà sao không gọi em, đây là cho A Bố ăn. Em ăn với, cậu không ăn được sao cậu có thể cướp miếng ăn của A Bố chứ? Con cá này lớn như vậy, em ăn một chút thì có sao đâu. Tùng Hạ nói, nồi cá bên cạnh để lại cho chúng ta đó, cậu chờ một chút, lát nữa anh sẽ nấu cơm. Đặng Tiêu thất vọng ngồi xuống bên cạnh, Tùng Hạ cầm lấy một chuỗi thịt cá cố ý trêu cậu ta.

Tùng Hạ cắn răng một cách kiên quyết, theo bản năng đưa tay xuống tìm kiếm, nắm lấy bảo bối của Thành Thiên Bích. Cơ thể Thành Thiên Bích cứng đờ. Tùng Hạ khẽ nói, dù sao thì ở đây cũng không sai đâu nhỉ. Cậu thử giật giật ngón tay, có thể cảm giác được thứ nằm trong tay có phản ứng rất lớn. Bàn tay Thành Thiên Bích đặt ngang lưng cậu đột nhiên thắt chặt, ôm lấy toàn bộ eo hông cậu, xoay người đè lên người Tùng Hạ. Tùng Hạ đối diện với ánh mắt của Thành Thiên Bích, trong đôi mắt luôn tỉnh táo tự kiềm chế ấy, cậu thấy được một chút tâm trạng dữ dội thuộc về đàn ông. Tùng Hạ dùng một tay ôm lấy cổ hắn, dùng sức hôn lên môi hắn, tay kia thì to gan đưa vào trong áo ngủ của Thành Thiên Bích. Lần đầu tiên cậu chạm vào cái đó của một người đàn ông khác, cảm giác ấy tương đối kỳ diệu, phản ứng đầu tiên của cậu chỉ có một, nó thật CMN lớn, cảm giác còn lớn hơn cậu đã nghĩ mà hồi trước cậu nhìn thấy khi họ tắm chung. Thành Thiên Bích nhiệt tình đáp lại nụ hôn này, đầu lưỡi ướt át cậy mở hàm răng Tùng Hạ tiến vào chiếm giữ khoang miệng cậu, động tác hơi thô bạo lại kích thích khát vọng vô tận của hai người. Tay Thành Thiên Bích cũng đưa vào trong quần áo Tùng Hạ, khống chế Tùng Hạ, thân thể cậu mềm nhũn, bởi vì quá hưng phấn mà run rẩy dữ dội hơn. Hai người không ngừng hôn đối phương, lên môi, lên cằm, gò má. Động tác của họ hơi có vẻ vụng về nhưng đều đang dùng phương pháp thân mật nhất đáp lại sự nhiệt tình của người kia. Cocchuyenaudio.com. Đồng thời, dụng vọng nam tính của họ đang kề sát vào nhau, đây đó qua lại ma sát với làn da bỏng rẫy của nhau. Dòng nước lũ của dục vọng mãnh liệt ập vào thân thể họ, khiến tư duy họ nóng ran, khiến tứ chi họ tê dại, khiến trong dòng cảm xúc không thể tự động kiềm chế, họ không ngừng trầm luân, cho đến tận khi, dưới sự đụng chạm dịu dàng mà nhiệt tình của đối phương, họ tận tình giải thoát. Cơ thể Tùng Hạ như giã cả da, cậu ôm lấy hông Thành Thiên Bích, đặt trán lên cơ ngực rắn chắc của hắn, không ngừng thở phì phò. Thành Thiên Bích vuốt ve làn da bóng loáng sau lưng cậu từng chút một, mặc dù không ai nói gì nhưng ngay cả hơi thở trầm thấp cũng lộ ra sự thỏa mãn. Hắn cúi đầu, hôn một cái lên tóc Tùng Hạ, cánh tay hơi dùng sức ghì lấy lưng Tùng Hạ, để ngực cậu áp sát. Gờ ngực hắn, Tùng Hạ càng thêm dùng sức ôm lấy Thành Thiên Bích, hai người kề sát đối phương, giữa họ không dư một kẽ hở. Tùng Hạ nhẹ giọng cười nói, chuyện này, cũng thật thoải mái, Thành Thiên Bích không nói gì, có phải cậu thấy ngượng hay không? Không sao, cậu không cần lên tiếng, tôi nghĩ rằng vận may của mình thật tốt thật đấy. Tôi cũng vậy, Thành Thiên Bích khẽ nói, vận may của tôi cũng tốt, Tùng Hạ hôn một cái lên cằm Thành Thiên Bích dịu dàng nói. Vận may của chúng ta sẽ mãi mãi tốt, Thành Thiên Bích ôm chặt lấy cậu trong lòng ngập tràn tình cảm ấm áp. Cách chương.